Chương 659, Cửu Thiên Tuế, Thiết Đảm Thần Hầu. Chương 659, Cửu Thiên Tuế, Thiết Đảm Thần Hầu vừa nói đến Minh Triều, liền không thể không nhắc lên hai cái khiến lúc ấy quan chức thậm chí dân chúng nghe tiếng đã sợ mất mật tổ chức, Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng. Cẩm Y Liễu vệ, Minh Triều chứ danh đặc vụ cơ cấu. Tiền thân vì Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương thiết lập khủng vệ ti làm điều tra, bắt, thẩm vấn chờ hoạt động. Không biết bao nhiêu quan to quý nhân chết oan ở bọn họ tra tấn thủ đoạn lên. Mà Đông Sưởng là thế giới trong lịch sử sớm nhất thiết lập quốc gia đặc vụ cơ quan tình báo, chi nhánh cơ cấu xa đạt Triều Tiên bán đảo nhưng chân chính làm cho bọn họ danh tiếng lưu truyền rộng rãi nguyên nhân, là bởi vì lúc ấy Đông Sưởng đối với quan lại, si phu thậm chí bình thường thứ dân chế tạo đại lượng oan án. Có thể nói ngoại trừ hoàng đế ở ngoài không có mấy người yêu thích này hai cái ham muốn nhìn trộm còn cực kỳ trung tình với SM đặc vụ cơ quan. Dù sao món đồ này nói trắng ra là vẫn là hoàng đế vì tăng mạnh trung tâm tập quyền thiết lập cơ cấu. Ở xã hội phong kiến có thể không có người sẽ cùng ngươi giảng cái gì nhân quyền. Rộng rãi bên trong phòng ngủ một tấm đủ để ngủ đi 5 người giường lớn càng bắt mắt, trước giường hai đầu để hai con vũ cánh bay cao bạch hạc lư hương. Bên trong so với hoàng kim còn quý giá long tiên hương một khắc liên tục thiêu đốt. Lượn lờ mùi thơm ngát thoải mái, nghe ngóng tâm thần thoải mái. Trong không khí tràn ngập thong thả bình thản bầu không khí. Mà ở điểm suyết bảo tha cờ hờ tinh xảo nạm vàng gỗ tử đàn trên giường, phòng ốc chủ nhân bình yên tự tại bế gối lên trắng non mục dưỡng thần. Ba cái ăn mặc mát mẻ miễn cưỡng che khuất tu sử mạo mỹ nữ tử chính thật cẩn thận vì xoa bóp. Đầu, hai chân, eo, một chỗ không lọ. Trước giường cung kính đứng cái khuôn mặt cương nghị đàn ông, khá là hâm mộ lén lút nhìn một lần, sau đó lập tức một lần nữa hạ thấp đầu báo cáo công tác. Chỉ là mới vừa mở miệng, kia so với vị được cuống họng còn muốn sắc bén thanh âm chói tai làm người nghe tê cả da đầu. Nguyên lai đây là một thái giám thực sự là trắng dài ra kia phó uy manh dáng dấp. Cựu Thiên Thuế, ngài chuyện phân phó đã muốn làm xong. Đông Sưởng hài nhi nhóm thêm vào những kia trong bo nở dê tô y muốn leo chức cao. Bảo quản tin tức ở trong vòng 3 ngày truyền khắp triều chính. Nói này lời nói lúc cương nghị thái giám khá là tự đắc. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ hoàng đế ngoài cũng chỉ có bọn họ Đông Sưởng có loại ảnh hưởng này lực. Ở phương diện này, cho dù là thực lực ngay cả bọn hắn đều có chút kiêng dè Thiết Đảm Thần Hầu phủ cu nở dê kém hơn một chút. Cựu Thiên Tuế thoải mái hừ một tiếng, trung bạc dô nở dê như dễ nghe ngọt ngào tiếng cười đùa mê người suy tư mê mẩn. Một cái thái giám. Thế nhưng âm thanh so với phần lớn mỹ nữ càng êm thai ngươi à, chính là điểm này không được, yêu thích khoe khoang. Ở chúng ta trước mặt còn chưa việc, cần phải là ở trước mặt hoàng thượng không cẩn thận lộ đáy, vậy cũng không dễ xong việc. Hiện tại ngươi làm Đông Sưởng đốc chủ, phía dưới không biết dù sao cũng hơi tâm tiểu ra hỏa nhìn chằm chằm ngươi vị trí. Từ cổ chí kim bao nhiêu người bởi vì nhất thời không cẩn thận rơi đầu, chính thuần, cẩn thận làm đầu. Tên là chính thuần thái giám cười hì hì khen tặng nói, đó là bởi vì ở Cửu Thiên Tuế trước mặt ngài mới sẽ như thế, ở trước mặt người khác ta cũng sẽ không xem thường. Cửu Thiên Tuế khỏe miệng không khỏi hơi hơi vểnh lên, mở mắt ra như giận như vui chớp mắt xem ra, ngươi sẽ nói cẩn thận nghe lời không ta, chúng ta có thể không dễ như vậy bị lừa gạt đến. Nói đúng không sẽ bị lừa gạt, vậy ngươi này tấm liếc mắt đưa tình dáng vẻ tính là gì còn có. Không phải nói thái giám thích cùng cung nữ mài tấm gương sao hai cái thái giám là sưng sao một chuyện hai người liếc mắt đưa tình vài câu sau. Cựu Thiên Tuế bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt hung lệ sắc chợt lóe lên. Nếu cái kia họ Trương cùng phái Tung Sơn như vậy thức thời vụ, như vậy liền bỏ qua người nhà của bọn họ tốt. Tuy rằng chúng ta Đông Sưởng không cần gì danh tiếng, nhưng thiên kim mua cốt. Có thể cam đoan người nhà bình an, thuộc hạ cũng sẽ càng chân thành, càng tự giác làm việc. Hồi trước Chu Vô Thị Thiết Đảm Thần Hầu tên kia mượn cớ giết Đông Sưởng một cái đương đầu, chúng ta cu nở dê không thể yếu thế. Dưới tay hắn hộ Long Sơn Trang không phải mệnh danh đệ nhất thiên hạ, không gì không làm được sao. Minh Nhi cái chúng ta liền hướng Hoàng thượng bẩm báo, phần kia thánh chỉ là người bên ngoài ngụy tạo, đến thời điểm ngươi biết nên làm sao hôi trao tiện tì muốn chết Cửu Thiên Tuế kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi thẳng người, ma nhờ me một cái tắt cánh ra. Chỉ nghe bột một tiếng vang lên giòn giã. Xoa bóp đầu khuôn mặt đẹp nữ tử trên mặt trái thình lình nhiều cái năm cái đỏ tươi dấu bàn tay đẹp đẽ dung nhan hủy đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng tỷ nữ nhưng là một chút cũng không quan tâm dung mạo, sơ ha y quỷ dạp xuống giường hung hăng dập đầu đụng phải giường gỗ thùng thùng vang vọng. Không muốn à, Cửu thiên tuế nô tỷ không phải cố ý, đừng có giết ta, nô tỷ không phải cố ý, nghe đều không có nghe tỷ nữ giải thích. Cửu thiên tuế chỉ là lạnh rên một tiếng, Tào Chính Thuần trong nháy mắt rõ ràng tâm tư của hắn. Lắc mình tiến lên nhẹ nhàng một trưởng vỗ ở tỷ nữ hậu tâm, trong lòng bàn tay kình lực phút lên, miễn cưỡng đem trái tim đập vỡ tan số tròn cánh hoa. Cửu thiên tuế đừng tức giận, bởi vì những này tiện tỷ sinh khí thực sự không đáng. Không bằng, ta tới cho ngươi xoa bóp trà. Nói nói, Tào Chính Thuần tay đã ở Cửu Thiên Tuế trên lồng ngực xuống phủ mò, cương nghị khuôn mặt che kín đỏ ửng. Cửu Thiên Tuế mị nhãn như tơ, cả người khô nóng khó nhịn, hướng về phía còn lại tỷ nữ lớn tiếng quát chói tai, còn không mau cút đi. Hai cái tỷ nữ như được đại xá, vội vã dơ lên đồng bạn thi thể nhanh chóng xông ra khỏi cửa phòng. Phía sau hai người kia đối với các nàng tới nói so cái gì hồng thủy manh thú đều còn đáng sợ hơn, cho tới Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiển cùng Đông Xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần này hai cái hoạn quan ở trong phòng phát sinh gì đó cố sự, tin tưởng không ai cảm thấy hứng thú. Ngày thứ hai, đường làm quan rộng mở, Ngụy Trung Hiển ngay cả xem kết thúc số đại địch thiết đảm thần hầu là đều là cười hít mắt, trái lại để Chu Vô Thị trong lòng một hồi lâu ngờ vực. Nay hoạn quan lại đang đánh ý định quỷ quái gì không được. Quay đầu lại muốn cho thám tử cẩn thận tra một chút, tăng cao cảnh giác. Lâm triều bắt đầu, cuối cùng thấy Đại Minh triều hoàng đế. Làm người ngạc nhiên chính là, hoàng đế thế nhưng dài đến khá là đẹp trai, thành thật mà nói, điểm ấy rất làm người ta giật mình. Lấy Chu Nguyên Chương cái kia trường mặt ngựa khó coi dạng, cư nhiên sẽ có cái tướng mạo thanh tú đẹp trai tử tôn, thực sự để người không nhịn được nhớ tới một loại nào đó tên là sắt vách lao vương kỳ tích sinh vật. Hay là bởi vì đột biến gen khụ khụ, chỉ nói là cười mà thôi. Chu Nặng Tám tuy rằng dài đến xin lỗi nhân dân xin lỗi đảng, nhưng hắn là hoàng đế à, hoàng đế đều là hậu cung mỹ nhân ba ngàn ở. Nếu là nhi theo mẫu tướng cu nở dê đại để có thể giải thích này, có thể nói gen biến dị quỷ dị tình hình. Chỉ là vị hoàng đế bệ hạ này giống như không thể nào an phận, vểnh hai chân, đến bệnh á giờ hờ giờ tựa như một đạn nhất đạn. Ngón tay cộc cộc cộc gõ lưng ghế dựa. Tinh thần hề phải đánh cái đại ngáp, a chư vị ai khanh chào buổi sáng, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Ngụy Trung Hiền từ ngự tứ ghế ngồi đứng lên, tiến lên cung kính hướng về hoàng đế không mình hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, thần có chơi. Ô hoàng đế hiếu kỳ ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy trong tay hắn cầm cái kia tinh xảo hộp gỗ. Nhất thời hứng thú đến đây, cười hỏi dò, làm sao, Ngụy công công ngày hôm nay lại cho chấm mang đến cái gì tốt chơi trình lên. Đoạt lấy thái giám trình lên hộp gỗ mở ra, trong hộp lẳng lặng nằm một thanh cò súng điêu khắc long hình đồ án, ngoại hình tinh xảo ngân quang lóng lánh thời trung cổ toại phát thương. Hoàng đế suy tư một chút, bỗng nhiên kinh hỉ hô to, đây là đại ngụy đế quốc toại phát thương, gọi cái gì súng lục không sai, chính là danh tự này. Chết tiệt đại ngụy, hỏa su nở dê liền hỏa su nở dê, một mực gọi súng lục như thế khó đọc danh tự. Thực sự là rảnh rang đến hoảng. Cẩn thận thưởng thức ma sát hai lần. Cũng may hoàng đế còn nhớ phía dưới có người, niệm niệm không muốn thả tay xuống thương. Cười khen Ngụy Trung Hiển. Không sai, cái này so với lúc trước nắm lấy đại ngụy gian tế vẽ ra đến càng tình xảo, Ngụy công công có tâm. Cái này lễ vật chấm thực thích, nói đi, muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói. Ngụy Trung Hiển trong lòng mừng thầm, trên mặt vẫn như cũ duy trì cung kính túi đầu nói rằng, có thể làm cho bệ hạ cao hứng đã là đối với thần lớn nhất ban ân. Chỉ là có chuyện thần không biết nên không nên cầm. Hoàng đế dường dưng như không khoát tay, không có chuyện gì, muốn nói cái gì nói cái đó. Chấm cu nở dê không trách ngươi. Mục tiêu đạt thành, Ngụy Trung Hiền lập tức đem giả thánh chỉ sự tình nói ra, hoàng đế tại chỗ tức giận đến nổi trận lôi đình, một cái tắt tầng tầng đập ở trên long ỷ, trái lại đem mình bị thương bàn tay đỏ chót, suýt chút nữa rơi lệ. Nhẫn nhịn nóng bỏng đau cảm, hoàng đế tức giận hạ lệnh, dám to gan giả tạo thánh chỉ. Những này nghịch tặc có còn hay không đem chấm để ở trong mắt, cha chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Thiết đảm thần hầu vẫn ở bảng quan, nhìn thấy bây giờ hắn đã muốn đoán được đối thủ cũ kế hoạch. Lập tức tiến lên hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, thần Chu Vô Thị tự tiến cử tra rõ việc này, nhất định đem những kia loạn thần tặc tử một cái không rơi tra ra. Ngụy Trung Hiền kế hoạch đến cố gắng, như thế nào sẽ để cho người khác nửa đường hái quả đào, đặc biệt còn là của chính mình số một đại địch. Không đợi hoàng đế mở miệng, đồng dạng tiến lên tự tiến cử. Lập tức, Ngụy Trung Hiền cùng Chu Vô Thị hai người quay chung quanh cái đề tài này các loại chê cười, lẫn nhau vạch khuyết điểm. Mà triều đình các đại thần từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói một lời. Đùa giỡn, này hai tôn đại thần đấu pháp, ai dám nhúng tay chỉ cầu không thai vạ tới cá trong chậu là tốt rồi, đều đừng ầm ĩ buồn bực mất tập trung. Hoàng đế che lỗ thai hét lớn một tiếng, trong triều đình cãi nhau còn thể thống gì, châm đầu bị các ngươi ổn đau hoàng thúc, chuyện này là Ngụy Trung Hiền nói ra trước, giao cho hắn xử lý là tốt rồi. Ngụy Trung Hiền, sự tình giao cho ngươi, mau chóng cho chấm cha ra cái cháy nhà ra mặt chuột. Chấm không có cái này thời gian hao tổn ở những kia cái loạn thần tặc tử trên người. Nói xong không cho Chu Vô Thị tiếp tục cơ hội nói chuyện, vung tay lên, chộp lấy súng lục xoay người rời đi. Bãi triều tuân chỉ hai đi ra Kim Loan Điện, Ngụy Trung Hiền dương dương tự đắc, cố ý từ Chu Vô Thị trước mặt cao ngẩng đầu lên bước nhanh đi qua. Hôm nay cái dân chúng thật mà thật cao hứng. Đến hắn như vậy hầu như dưới một người trên vạn người địa vị, quyền thế đạt đến nhân sinh đỉnh cao, phú khả địch quốc, cái dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy, coi như là Kim Loan Điện lên tấm kia bảo tọa, thừa dịp hoàng đế không ở lúc cũng không biết ngồi bao nhiêu lần. Nhân sinh đã muốn không bao nhiêu việc đáng giá hắn kinh hỉ. QNZ chỉ có cùng Thiết Đảm Thần Hầu tranh đấu mới để cho hắn thoát khỏi chỗ cao lạnh lẽo vô cùng trống vắng, một lần nữa tìm về lâu không gặp cảm giác hưng phấn. Mà Chu Vô Thị đi ra đại mặt không hề cảm xúc, dù là ai cũng nhìn không ra nội tâm hắn ý nghĩ. Nhưng muốn nói tay cầm Tiên Hoàng Ngự Tứ Đan sách thiết vé, sở hữu thượng phương bảo kiếm lên chém hôn quân, chém xuống rèm pha thần Thiết Đảm Thần Hầu liền dễ dàng như vậy chịu thua, ai cũng không tin. Ở đây quần thần vội vã từng người vị trí đứng, đi ở hai vị đại lao phía sau. Một hồi gió tanh mưa máu dĩ nhiên mở màn, bọn họ có thể không muốn trở thành cái thứ nhất bị rửa sạch con ma đen đuổi. Cho tới nói hoàng đế, ha ha, coi như là bình minh bách tính đều biết đương triều thiên tử tính tình bại hoại, là người mới sơ trí cạn hàng trưng bày. Không chỉ yêu thích kỳ dâm xảo kỹ, trung thích mỹ nữ bảo vật, còn thường xuyên không có việc gì đến ra ngoài tìm kích thích. Nếu không phải Cửu Thiên Tuế cần thiết thiên tử cái tên này, danh chính ngôn thuận cùng Thiết Đảm Thần Hầu đánh với, sợ là hắn sớm đã bị người cho ám sát rời đi đại điện hoàng đế một bên vui dạo dược thưởng thức súng lục, vừa đi về phía bãi bán bia. Thiện tay kéo qua một cái cung nữ phân phó nói. Cho chấm đem Linh Linh Phát đưa tới, nói có đại ngụy hỏa su nở dê một thanh, làm cho hắn mang tới công cụ nhìn có thể hay không cải tiến cải tiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của